Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1795, Thiên Hậu. Thiên Hậu 39. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hiện tại thiếu chính là linh hồn chi lực, cường kiện hơn linh hồn của mình, không thì mỗi lần truyền tống thời điểm đều sẽ tổn thương linh hồn. Xé, rách linh hồn, thật không thoải mái. Tích phân có thể ít cho một chút, kỳ thật không quan trọng, cho thêm một chút, linh hồn chi lực rất tốt, nói rõ lần này người ủy thác đối nàng nhiệm vụ vẫn là rất hài lòng, hơi có thể hóa giải một chút cảm giác đau lòng. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị. 5-1 SP, 4-1 trí tuệ giá trị, 7-1 may mắn giá trị, 7-1 mị lực giá trị, 2-1 tinh thần lực, 5-1 vũ lực giá trị, 6-1 tư chất, 3-1 tín ngưỡng lực, 0-4.000 công đức, 654.000-60.000 trừ 1.000-300 linh hồn cường độ, 30-5 quyền hạn phiếu, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm. Không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút, thành tích, cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ, cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, Huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, Dũng Giả Chi Tâm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư ngồi xếp bằng tại ghế salon bắt đầu hấp thu 8 thành linh hồn chi lực. Ninh Thư so chờ mong, nàng linh hồn hẳn là sẽ lớn mạnh một chút. Hấp thu một hồi lâu Ninh Thư mới mở to mắt, cúi đầu nhìn linh hồn của mình, sờ lên, cảm giác dày đặc không ít. Cuối cùng là cường đại một chút, mỗi lần xuyên qua vị diện thời điểm đều cảm giác linh hồn đau khổ. Hơn nữa, 2333 lại là một cái thô bạo không hiểu ôn nhu người. Tâm tình thật mẹ nó vui vẻ a. 2333, mặc dù ta không phải rất muốn nói, nhưng là ta hiện tại phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Ninh Thư không lắm để ý nói ra, ngươi muốn vong rồi. Trừ cái đó ra, Ninh Thư không cảm thấy bất cứ tin tức gì có thể là bất hạnh. Không phải ta muốn vong, mà là Kiều Linh Nhi tại ngục giam một lần giới đấu, chết rồi, kết quả bị chọn thành nhiệm vụ người. 2333 nói, Ninh Thư nhíu mày chỉ là nhíu mày, thậm chí liền một chút kinh ngạc cảm giác đều không có, thanh thản không, nha. 2333 hơi kinh ngạc nhìn Ninh Thư, hỏi, ngươi chẳng lẽ không có một chút cảm tưởng gì sao, không sợ về sau gặp được sẽ tìm ngươi báo thù? Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, vậy hắn cũng phải có bản lãnh tới tìm ta báo thù nha. Mặc dù nàng có cơ hội trở thành nhiệm vụ người, nhưng là muốn tìm ta báo thù cũng phải nhìn mình thực lực. Ta không sợ. Kiều Linh Nhi cũng coi như đến tâm trí kiên định, là quyết đoán sát phạt người, nhưng là nhiệm vụ người con đường này cũng không tốt đi. Nàng phải có bản lãnh tới tìm ta báo thù. Ninh Thư không quan trọng nói, nàng hiện tại có thực lực, cũng có lực lượng đối mặt một cái thái điểu nhiệm vụ người. Nếu như ngay cả điểm ấy lực lượng đều không có, nơm nớp lo sợ, kia nàng hỗn cộng mau a. Thậm chí còn không biết có thể hay không nửa đường chết yểu. Nàng sẽ biết sợ, hội chiến chiến nơm nớp. Đừng làm cười, tính Kiều Linh Nhi sẽ trưởng thành. Đến nàng một bước này, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đến một tầng khác, cũng không biết chạy đến địa phương nào. Đi, điểm ấy lực lượng cùng lòng tin, Ninh Thư vẫn là có. Phía sau có một cái thành, thu thuế chống đỡ lấy nàng, mua mình cần tài nguyên, cấu trúc lấy thế giới nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng có nhiều chuyện như vậy, phải làm, sẽ để ý một cái thực lực bây giờ chỉ có thể coi là sâu kiến người. Độ cao quyết định tầm mắt, 2333, tựa như là như vậy một cái đạo lý. Trước kia ngươi cũng rất để ý, kia là ta trước kia, yếu bất lạp kỷ, khó tránh khỏi sợ hãi. Hiện tại hơi có, chút thực lực, tâm lý nắm chắc, tự nhiên không sợ. Ninh Thư nằm tại ghế xa, lon lạnh nhạt nói, ngục giam thật đúng là một nơi tốt. Nếu như lúc ấy hệ thống tấn nuốt linh hồn nàng thời điểm, ngươi không cứu, nàng hiện tại cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Tuy nói sâu kiến không, cần chú ý, bảo trì cảnh giác hay là phải. Ta đã biết, bất quá nàng muốn một bước lên trời cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chiến lược xem thường đối phương, chiến thuật coi trọng đối phương, bất quá Kiều Linh Nhi là một cái vận khí tốt người. Trùng sinh bị hệ thống khóa lại, đi qua đổi mặt, hiện tại lại trở thành nhiệm vụ người. Bất quá vận khí cũng sử dụng hết một ngày. Địch nhân của nàng lại không riêng gì nữ nhân này, còn có những người khác. Nợ nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không? Sợ ngứa, đều tìm đến nàng báo thù. Ninh Thư cũng không sợ, nàng còn muốn cúp mất chiếm cứ tại Thủy Chi Thành phòng đấu giá. Phòng đấu giá, khẳng định là có đại bối cảnh. Ninh Thư đều dự định làm, còn sợ Kiều Linh Nhi. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, vừa nhìn là Mai Tử Khanh phát tới tin tức. Mai Tử Khanh nói, mình tại phủ thành chủ bên ngoài, bởi vì phủ thành chủ bị Ninh Thư bố trí kết giới, nàng hiện tại vào không được. Ninh Thư nói một câu ngựa đi, tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư nghĩ đối 233 nói ra, người đã đem hệ thống năng lượng đều hấp thu sao? Trước đó nói phải ngủ say, hiện tại tại sao lại không ngủ? Ta tỉnh ngủ nha, thì hơi mệt chút, híp mắt một hồi, nuôi một lát thần. Ngươi cho rằng ta sẽ ngủ bao lâu thời gian? 2333 nói, ta nhớ được ngươi có một lần không phải cũng ngủ thời gian rất lâu sao? Ninh Thư nhíu mày hỏi, nàng thật là càng ngày càng không hiểu rõ 2333 trong lòng suy nghĩ cái gì, có đôi khi cũng giải thích không thông 2333 hành vi. Vì để tránh cho quấy rầy, ta đều là ngủ say, 2333 nói. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, có chút không vui nói ra, hóa ra trước kia nói ngủ say đều là hống người a, cũng không thể nói như vậy, nhưng là vì để tránh cho quấy rầy, ta lựa chọn cấm ngoại giới quấy rầy hình thức, 2333 giải thích nói. Ninh Thư, thành sẽ chơi, đi Thủy Chi Thành. Ninh Thư đầu một choáng đứng ở Thủy Chi Thành bàn đá xanh, sau đó trực tiếp hướng phủ thành chủ đi. Phủ thành chủ đứng ở cửa một người, Mai Tử Khanh nhìn thấy Ninh Thư vội vàng đi tới. Ninh Thư ngón tay một chút phá vỡ bao phủ tại phủ thành chủ kết giới, sau đó đi vào trong phủ thành chủ. Mai Tử Khanh đi theo Ninh Thư sau lưng đến thư phòng, nhìn thấy mái tóc màu đỏ Tiểu Hòa đang xem sách đâu. Tiểu Hòa tóc rối tung tới đất, mái tóc màu đỏ như lửa, hiện tại ngay tại nghiêm túc lật sách. Hết chương.